Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hán dịch: đời Hậu Tần, Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập, người nước Quy Tư. Quyển 1, phẩm 1, tựa. Tôi nghe như vậy: một thở nọ, Đức Phật ở núi Kỳ Xà Hoặc Thành Vương Xá cùng các đại tỳ kheo đủ 1,200,000 người. Các vị đều là bậc A-la-hán, các lậu đã hết, không còn phiền não, việc lợi mình đã xong, vứt hết các ràng buộc trong các cõi, tâm được tự tại. Tên của các vị là A Nhã Kiều Trần Như, Maha Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Maha Ca Chiên Hiên Viên, A Nậu Lâu Đà, Kiếp Tăng Na, Kiều Phạm Ba Đề, Li Bà Đa, Tắc Lăng Già Bà Đa, Bà Câu La, Maha Câu Si La, Nang Đà Tôn Đà La Nang Đà, Phú Lâu Na, Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề, A Nan La Hầu La, là những đại A-la-hán được nhiều người biết đến. Lại có 2,000 bậc hữu học và vô học, tỳ kheo ni, Maha, Ba Xà Ba Đề, cùng 6,000 quyến thuộc thân mẫu của La Hầu La là tỳ kheo ni, Gia Thâu Đà La cùng các quyến thuộc. 80,000 đại Bồ Tát đều là bậc không thoái chuyển nơi quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứng pháp Đà La Ni, giỏi tài biện thuyết, chuyển pháp luân không thoái chuyển, từng cúng dường vô lượng trăm ngàn chư Phật, vung trồng cội gốc công đức nơi các đức Phật, thường được chư Phật ngợi khen, dùng đức tu thân chứng nhập trí của Phật, thông đạt trí đến được bờ kia, tiếng khen khắp vô lượng thế giới, độ được vô số trăm ngàn chúng sinh. Tên các vị đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đắc Đại Thế, Bồ Tát Thường Tinh Tấn, Bồ Tát Bất Hưu Tức, Bồ Tát Bảo Trưởng, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dũng Thí, Bồ Tát Bảo Nguyệt, Bồ Tát Nguyệt Quang, Bồ Tát Mãn Nguyệt, Bồ Tát Đại Lực, Bồ Tát Vô Lượng, Bồ Tát Viện Tam Giới, Bồ Tát Đạt Bà La, Bồ Tát Di Lạc, Bồ Tát Bảo Tích, Bồ Tát Đạo Sư, đủ 80,000 đại Bồ Tát như vậy. Lúc bấy giờ có Thích Đề Hoàng Nhân cùng 2,000 thiên tử quyến thuộc, lại có thiên tử Nguyệt Minh, thiên tử Phổ Hương, thiên tử Bảo Quang, 4 đại thiên vương cùng 1,000 thiên tử quyến thuộc, chủ cõi Ta Bà là các Phạm Thiên Vương, Thi Khí Đại Phạm, Quang Minh Đại Phạm cùng 1,200,000 vị thiên tử quyến thuộc. Có 8 Long Vương là Nang Đà Long Vương, Bạc Nang Đà Long Vương, Ta Già La Long Vương, Hòn Tu Kiết Long Vương, Đức Xoa Ca Long Vương, A Nan Bà Đạt Đa Long Vương, Ma Na Tư Long Vương, U Bà La Long Vương, cả thảy đều cùng một số trăm ngàn quyến thuộc. Có 4 vị Khẩn Na La Vương là Pháp Khẩn Na La Vương, Diệu Pháp Khẩn Na La Dương, Đại Pháp Khẳng Na La Vương, Trì Pháp Khẳng Na La Vương, đều cùng bao nhiêu trăm ngàn quyến thuộc. Có bốn vị Càng Thác Bà Vương là Nhạc Càng Thác Bà Vương, Nhạc Âm Càng Thác Bà Vương, Mỹ Càng Thác Bà Vương, Mỹ Âm Càng Thác Bà Vương, đều cùng bao nhiêu trăm ngàn quyến thuộc. Có bốn vị A-tu-la Vương là Bà Trĩ A-tu-la Vương, Khư La Khiên Đà A-tu-la Vương, Tỳ Ma Trắc Đa La A-tu-la Vương, La Hầu A-tu-la Vương, đều cùng bao nhiêu trăm ngàn quyến thuộc. Có bốn vị Ca Lầu La Vương là Đại Uy Đức Ca Lầu La Vương, Đại Thăng Ca Lầu La Vương, Đại Mãn Ca Lầu La Vương, đều cùng bao nhiêu quyến thuộc. Vua A Xà Thế, con bà Vi Đề Hy, cùng bao nhiêu trăm ngàn quyến thuộc, tất cả đều đảnh lễ dưới trăng Phật rồi lui ngồi một bên. Lúc bấy giờ Thế Tôn được bốn chúng vây quanh cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, liền vì các Bồ Tát nói kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Nói kinh xong, Phật ngồi kiết dài nhập chánh định Vô Lượng Nghĩa Xứ, thân tâm không lay động. Khi đó trời mưa hoa Mạng Đà La, hoa ma Mạng Đà La, hoa Mạng Thù Sa, hoa ma ha Mạng Thù Sa, rải khắp Phật cùng đại chúng, khắp các cõi Phật vang lên tiếng sáu thứ chấn động. Lúc bấy giờ Tỳ Kheo, Tỳ Khe Nư, U Bà Tắc, U Bà Di, Trời Gồng Dạ So, Càng Thác Bà A-tu-la, Ca Lầu La, Khẳng Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân và các tiểu vương cùng chuyển Luân Thánh Vương, tất cả đại chúng trong chúng hội được trông thấy việc chưa từng có, chắp tay nhất tâm hoan hỷ chiêm ngưỡng Phật. Bấy giờ từ lông trắng giữa chân mài Phật phóng hào quang chiếu khắp 1,8,000 cõi ở phương đông, dưới chiếu đến địa ngục A Tỳ, trên thấu đến trời sắc cứu cánh. Từ nơi cõi này thấy được hết cả 6 loài chúng sinh ở các cõi kia, lại thấy các Đức Phật hiện ở các cõi kia, và nghe được các Đức Phật ấy giảng nói kinh Pháp. Cũng thấy được các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di ở các cõi kia tu hành đắc đạo. Lại thấy các Đại Bồ Tát dùng các nhân duyên, các tính giải, các tướng mạo mà tu hành Bồ Tát. Lại thấy các Đức Phật nhập Niết Bàn. Lại thấy sau khi chư Phật nhập Niết Bàn, xá lợi của Phật được dựng tháp bằng bảy báo để phụng thờ. Khi ấy Bồ Tát Di Lặc nghĩ rằng, hôm nay là vì nhân duyên gì Đức Thế Tôn hiện thần biến tướng có điềm lành này? Việc Phật nhập chánh định thị hiện điều hy hữu không thể nghĩ bàn này, nên đem hỏi ai, ai có thể đáp được? Lại nghĩ Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi là bậc đã từng gần gũi cúng dường vô lượng chư Phật thời quá khứ, chắc đã trông thấy tướng hy hữu này, vậy nên hỏi. Lúc đó các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di, Trời Gồng Quỷ Thần đều nghĩ rằng, tướng thần thông sáng trói của Phật thị hiện đây, nên đem hỏi ai? Bấy giờ muốn tự giải quyết chỗ nghi của mình, Bồ Tát Di Lặc lại quán sát tâm niệm của bốn chúng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di và cả Trời Gồng Quỷ Thần. Trong chúng Hội bèn hỏi Văn Thù Sư Lợi rằng: Vì nhân duyên gì mà Phật thị hiện tướng thần thông lành tốt, phóng ánh sáng lớn soi khắp 1,8000 cõi ở phương Đông, thấy được tất cả các cõi Phật trang nghiêm như vậy? Rồi Bồ Tát Vi Lặc muốn làm rõ lại ý nghĩa này, dùng kệ hỏi: Văn Thù Sư Lợi, đạo sư cớ chi long trắng giữa mày chiếu sáng khắp soi, mưa hoa mạn đà cùng mạn thù sa, gió thơm chiên đàn đẹp lòng đại chúng, vì nhân duyên ấy đại địa nghiêm tịnh và thế giới này sáu thứ vang lên, bấy giờ bốn chúng đều rất vui mừng, thật tâm như thái, thật chưa từng có ánh sáng giữa mày soi thấu phương Đông, 8,000 cõi đều như sắc vàng, từ ngục A Tỳ đến trời Hữu Đảnh, trong các thế giới lục đạo chúng sinh sống chết về đâu, nghiệp viên lành dữ, quả báo tốt xấu đều thấy rõ ràng, lại thấy chư Phật thánh chúa sư tử diễn thuyết kinh điển, niệm Phật niệm bầu bậc nhất, tiếng giảng thanh tịnh, giọng nói dịu êm, dạy bảo Bồ Tát vô số ức vạn, phạm âm thâm diệu, khiến người ưa nghe ở mọi thế giới, giảng nói chánh pháp, dùng các nhân duyên cùng nhiều thí dụ làm rõ Phật pháp, giác ngộ chúng sinh. Nếu người bệnh khổ, tráng già bệnh chết, Phật nói niết bàn, dứt sạch các khổ. Nếu người có phúc, từng cúng dường Phật, trí cầu thắng pháp, thì nói duyên giác. Nếu có Phật tử, tu tập các hạnh, cầu tuệ vô lượng, thì nói tịnh đạo. Văn Thù Sư Lợi, nay tôi tại đây thấy nghe như vậy, và ngàn ức việc cũng nhiều như thế, xin nói sơ lược. Tôi thấy cõi kia hằng xa Bồ Tát cũng nhiều như thế, dùng các nhân duyên mà cầu Phật đạo, hoặc tu bố thí vàng bạc san hô, ngọc trai như ý, sa cừ mã não, kim cương báo vật, tôi tớ xe cộ, kiệu cán lộng lẫy, hoan hỷ bố thí, hồi hướng Phật đạo, nguyện chứng bậc ấy, bậc nhất ba cõi, được chư Phật khen, hoặc có Bồ Tát, xe báo bốn ngựa, trang trí tàn lộng, đem ra bố thí, lại thấy Bồ Tát bố thí thân mình, kể cả vợ con, cầu đạo vô thượng, lại thấy Bồ Tát đầu mắt thân thể vui vẻ bố thí, cầu trí tuệ Phật. Văn Thù Sư Lợi, tôi thấy các vua qua đến chỗ Phật hỏi đạo vô thượng, rời xa lạc thú, cung điện vương phi, cạo bỏ tóc râu mà mặc pháp phục, lại thấy Bồ Tát hiện thân tỳ kheo ở nơi thanh vắng thường tụng kinh điển, lại thấy Bồ Tát vũng mãnh tinh tấn vào sâu trong núi tư duy Phật đạo, thấy người ly dục ở nơi vắng vẻ chuyên tu thiền định, chứng năm thần thông, lại thấy Bồ Tát chắp tay thiền định dùng ngàn vạn kệ khen các pháp vương, lại thấy Bồ Tát trí sâu, trí bền, hay hỏi chư Phật nghe pháp thọ trì, lại thấy Phật tử định tuệ đầy đủ, dùng nhiều thí dụ, vì chúng giảng pháp vui thích nói pháp, giáo hóa Bồ Tát phá dẹp ma binh, đánh rền chống pháp, lại thấy Bồ Tát lặng yên trầm mặc, trài rồng cung kính, cũng chẳng vui mừng. Lại thấy Bồ Tát nói nơi gừng phóng quang, cứu khổ địa ngục, khiến vào Phật đạo. Lại thấy Phật tử ít khi ngủ nghỉ, kinh hành trong gừng, xuyên cầu Phật đạo, có người giới đức, uy nghi đầy đủ, sạch như ngọc báu. Để cầu Phật đạo, lại thấy Phật tử chịu sức nhẫn nhục, kẻ tăng thượng mạng, mắng nhiếc đánh đập, cũng chịu nhẫn nhịn. Để cầu Phật đạo, lại thấy Bồ Tát tránh chuyện vui chơi, vàng hạng ngu si, gần gũi người trí, tâm trừ loạn động, nhiếp niệm ở gừng ức vạn vạn năm. Để cầu Phật đạo, lại thấy Bồ Tát ẩm thực thịnh soạn, trăm thứ thuốc thang, đem cúng Phật tăng, y phục cao sang, đánh giá ngàn vàng, hoặc thứ vô giá, đem cúng Phật tăng, ngàn vạn ức thứ, nhà báo chiên đàn, giường nằm hảo hạng, đem cúng Phật tăng, cúng thí như vậy, quý giá bao nhiêu, cũng vui không tiếc. Cầu đạo vô thượng, lại có Bồ Tát giảng pháp tịch diệt, dùng bao lời dạy vô số chúng sinh. Lại thấy Bồ Tát quán tánh các pháp, thấy tướng không hay, giống như hư không. Lại thấy Phật tử tâm không mê đắm, dùng diệu tuệ này cầu đạo vô thượng. Văn thù sư lại, lại có Bồ Tát Phật diệt độ rồi, cúng dường xá lại. Lại thấy Phật tử xây dựng pháp miếu như các sông Hằng, bố tôn trí khắp nước, bảo tháp cao đẹp trăm ngàn do tuần, ngang rộng cân đối 2000 do tuần, ở mỗi tháp miếu có ngàn chàng phan, màn ngọc treo rủ, chuông khánh hòa gheo, các chài gồng thần, người cùng phi nhân, hương hoa kỹ nhạc hay đến cúng dường. Văn thù sư lại, các Phật tử kia vì cúng xá lại, trang sức tháp miếu cõi nước tự nhiên đặc biệt đẹp đẽ, như cây thiên thọ nở ra hoa lạ. Khi Phật phóng quang, tôi cùng chúng hội thấy nước cõi nước này phi thường tốt đẹp, thần lực chư Phật trí tuệ hy hữu, phóng quang thanh tịnh chiếu vô lượng cõi, chúng tôi thấy được điều chưa từng có. Phật tử Văn Thù xin giải chúng nghi, bốn chúng đều trong mong người và tôi, vì sao Thế Tôn phóng vang như vậy? Phật tử nên đáp, giải nghi chúng mừng được lợi ích vì phóng quang như vậy. Phật tại đạo tràng diệu pháp đã chứng, vì nói pháp đó, vì sẽ thọ ký mà hiện cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm, và thấy chư Phật duyên này không nhỏ. Văn thù nên biết bốn chúng long thần đang chờ tôn giả cho biết thế nào. Lúc bấy giờ, văn thù sư lại nói với Đại Bồ Tát Vi Lặc cùng các đại sĩ rằng, các thiện nam, theo tôi suy xét thì nay Đức Phật Thế Tôn muốn nói thời pháp lớn, mưa cơn mưa pháp lớn, thổi pháp loa lớn, đánh trống pháp lớn và diễn pháp nghĩa lớn. Các thiện nam, tôi đã từng ở nơi các Đức Phật thời quá khứ, đã thấy điềm lành này. Đức Phật phóng hào hoang như vậy, xong là nói pháp lớn, cho nên biết rằng hôm nay Phật hiện hào quang xong cũng sẽ như vậy. Phật vì muốn chúng sinh đều được nghe biết giáo pháp mà tất cả thế gian khó tin, nên mới hiện điềm lành này. Các thiện nam, như vô lượng vô biên kiếp A Tăng Kỳ về trước. Lúc ấy có Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện tệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, giảng nói chánh pháp, đầu, giữa, rốt, sau ba chặng đều gắt, hoàn thiện, nghĩa lý sâu xa, ngôn ngữ xảo diệu, thuần nhất không hỗn tạp, đầy đủ tướng phạm hạnh trong sạch. Phật, vì người cầu đạo thanh văn, nói pháp tứ đế độ thoát sinh, già, bệnh, chết, cứu cánh, niết bàn, vì người cầu quả duyên giác, nói pháp 12 nhân duyên, vì các Bồ Tát nói 6 pháp ba la mật khiến chứng quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, thành tựu, nhất thiết, chủng trí. Tiếp đến có vị Phật cũng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh. Tiếp nữa lại có vị Phật cũng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh. Cứ như vậy đến 20,000 vị Phật cùng một hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh và cùng một họ là Phả La Đọa. Di Lặc nên biết, vị Phật trước, vị Phật sau đều cùng một tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh, đầy đủ 10 hiệu và những pháp được nói ra, đầu, giữa, rốt, sau đều hoàn thiện. Vị Phật sau cùng, khi chưa xuất gia có 8 vương tử, người thứ nhất tên Hữu Ý, thứ hai tên Thiện Ý, thứ ba tên Vô Lượng Ý, thứ tư tên Bảo Ý, thứ năm tên Tăng Ý, thứ sáu tên Trừ Nghi Ý, thứ bảy tên Hướng Ý, thứ tám tên Pháp Ý. 8 vương tử đó có oai đức tự tại, đều thống lãnh 4 châu thiên hạ, nghe vua cha xuất gia trứng đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, đều bỏ ngôi vua xuất gia theo, phát tâm đại thừa, thường tu hành thanh tịnh, trở thành pháp sư. Vì thuở trước đã từng vung trồng cội gốc lành nơi ngàn vạn đức Phật. Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh lúc đó nói kinh đại thừa nên vô lượng nghĩa xứ giáo Bồ Tát pháp Phật sở hữu niệm. Nói kinh xong, Phật liền ở ngay giữa đại chúng, ngồi kiết già nhập chánh định vào cảnh vô lượng nghĩa xứ, thân tâm không lay động. Khi ấy trời mưa hoa mạng đà la, hoa ma ha mạng đà la, hoa mạng thù sa, hoa ma mạng thù sa, gãi lên Phật và đại chúng. Khắp các cõi Phật nổi lên 6 thứ chấn động. Lúc đó trong hội các tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, trời gồng dạ so, càn thác bà, a tu la, ca lầu la, khẩn na la, ma hầu la già, nhân phi nhân cùng các tiểu vương, chuyển luân thánh vương, tất cả đại chúng được đều chưa từng có, nhất tâm hoan hỷ chắp tay chiêm ngưỡng Phật. Bấy giờ Đức Như Lai từ tướng long trắng giữa trăng mày phóng hào quang chiếu khắp 18,000 cõi ở phương đông, như nay đang thấy các cõi Phật này vậy. Di Lặc nên biết, khi đó trong hội có 20 ức Bồ Tát muốn nghe pháp. Các vị Bồ Tát ấy thấy ánh sáng chiếu khắp các cõi Phật được điều chưa từng có, đều muốn biết vì nhân duyên gì phóng quang như vậy. Khi ấy có Bồ Tát hiệu Diệu Quang có 800 đệ tử. Bấy giờ Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh từ trong chánh định vì Diệu Quang Bồ Tát nói kinh đại thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát. pháp Phật sở hộ niệm suốt 60 tiểu kiếp, không rời pháp tọa. Lúc ấy thỉnh giả trong pháp hội cũng đều ngồi yên tại chỗ đến 60 tiểu kiếp, thân tâm không lay động nghe Phật nói pháp, cho là như trong khoảng một bữa ăn. Bấy giờ trong chúng không có một ai hoặc thân hoặc tâm cảm thấy mệt mỏi. Phật nhiệt nguyệt đăng minh trong 60 tiểu kiếp nói kinh xong, rồi liền ở trong chúng ma, phạm, sa môn, bà la môn và trời người Atula mà tuyên bố rằng: hôm nay vào lúc nửa đêm Như Lai sẽ nhập vô dư niết bàn. Khi đó có Bồ Tát tên Đức Tạng được Phật nhật nguyệt đăng minh thọ ký. Phật bảo các tỳ kheo rằng: Đức Tạng Bồ Tát này tiếp đến sẽ thành Phật hiệu Tịnh Thân Như Lai, ứng cúng tránh đẳng giác. Thọ ký xong, vào nửa đêm Phật nhập vô dư niết bàn. Sau khi Phật diệt độ, Bồ Tát Diệu Quang thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trải 80 tiểu kiếp vì người giảng nói. Tám người con của Phật nhật nguyệt đăng minh đều theo học với Ngài Diệu Quang, được Ngài Diệu Quang dạy bảo khiến đều kiên cố nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vương tử ấy cúng dường vô lượng trăm ngàn vạn ức Phật xong, đều thành Phật đạo. Vị thành Phật sau cùng hiệu là Nhiên Đăng. Trong số 800 đệ tử có một người tên là Cầu Danh. Người này do tham lam danh lợi, tuy có đọc tụng kinh điển nhưng chẳng thông thuộc, phần nhiều quên mất nên gọi là Cầu Danh. Người này cũng có trồng các nhân duyên căn lành nên được gặp vô lượng trăm ngàn vạn ức chư Phật mà cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi. Di Lặc nên biết lúc đó Bồ Tát Diệu Quang không phải ai khác mà là tôi đây. Còn Bồ Tát Cầu Danh chính là Ngài dạy. Nay thấy điềm lành này không khác xưa, nên tôi xét nghĩ hôm nay Như Lai sẽ nói kinh Đại Thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa, giáo Bồ Tát Phật Pháp sở hộ niệm. Bấy giờ dân thù sư lợi Bồ Tát ở trong đại chúng muốn làm rõ nghĩa nên nói bài kệ rằng: